Khi Chi mở mắt ra cũng đã gần 10 giờ trưa. Cô thấy uể oải trong người, đầu óc choáng váng, bụng đói meo. Nhưng cô không có tâm trạng ăn uống gì hết. Cứ hết nhìn căn phòng, cô lại quay nhìn sang người bên cạnh, tưởng tượng Bảo đang nằm cạnh mình. Cô khẽ cười. Em đói. Nếu như ngày thường chẳng cần cô phải gọi, phải nói, thì người kia cũng đã dậy trước chuẩn bị sẵn. Cậu ấy không nề hà mấy chuyện bếp núc hay dọn dẹp. Chi cũng dần quen được ăn cơm Bảo nấu, cùng cậu ấy vào bếp chuẩn bị mỗi bữa ăn. Được Bảo chăm sóc từng ly từng tí, bây giờ mọi thứ lại quay trở về lúc cô chưa gặp Bảo. Nhưng sao lại hụt hẫng, chán nản tới như thế? Cô thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để bấu víu. Chi cứ tự lẩm bẩm một mình. Anh đi lâu thế, anh mãi không quay về. Bây giờ em đã hiểu được cảm giác của anh khi chờ đợi em nó khó chịu thế nào rồi. Em không đi nữa, em cứ đứng nguyên ở đây đợi anh về. Vậy nên anh cũng đừng có giận em lâu quá. Khi nào anh vui chơi chán bên ngoài thì anh về với em. Cô nghe rõ tiếng nói của Bảo dội lại. Dậy đi, dậy phụ anh nấu ăn nào. Trưa rồi đây này, lát anh dẫn em đi coi phim. Chi nhoẻn cười, cố gắng gượng ngồi dậy, chậm chạp tiến đến phòng bếp. Chi mở cửa tủ, thấy đồ ăn vẫn chất đầy trong đó. Bảo thích ăn thịt bò xào cần tây nên cậu ấy thường hay mua nhiều. Chi lấy miếng thịt bò rửa sạch thái từng lát. Cô vừa thái vừa nói. Anh coi thái kiểu này vừa ăn chưa? Chi ngẩng đầu lên, không thấy ai cả. Mắt cô lại ẩn ực tuôn xối xả. Chi cố gắng làm cho xong bữa ăn. Cô gọt bí đỏ, nấu với chút thịt bằm. Hôm nay chẳng còn Bảo nữa nên cô phải làm mọi việc. Bữa ăn, cô dọn cả phần mình với Bảo. Cô xới bát cơm đây, để về hướng đối diện, gắp vào bát miếng thịt bò rồi khoe. Anh nghĩ em không biết nấu ăn có phải không? Anh sai rồi. Thực ra em nấu ngon lắm. À không, thua anh một chút. Tại anh cứ xung phong vào bếp nên em chỉ có thể đứng sau nhặt rau giúp thôi. Anh ăn đi, ăn xem trình độ nấu nướng của em thế nào. Chỉ thấy Bảo ngượng ngùng, cậu ấy hơi cúi thấp mặt xuống. Bảo cũng như một thói quen, gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cho cô. Cả buổi Chi cứ ăn vừa trò chuyện, cô háo hức. Bữa anh nói xin cho em dạy học, nhưng em nghĩ kỹ rồi, em mà đi làm cả ngày cũng chẳng được gặp anh đâu. Em nhớ anh không chịu được, vậy nên cứ để em ở công ty. Coi như vậy, lúc nào em cũng thấy mặt của anh, được nghe tiếng anh nói. Em chưa từng khen anh đẹp, nhưng mà thực sự anh rất đẹp. Đẹp trai nhất trong những người mà em thấy. Đến mức ngủ mơ em cũng thấy anh. Hình như là em bị nghiện anh quá mất rồi. Chi cứ như vậy, một mình nói hết chuyện này sang chuyện khác. Khi thấy Bảo đứng dậy vẫy tay với mình, cô mới ngơ ngác. Anh lại đi đâu nữa? Chờ em đi với. Cả ngày Chi cứ tha thẩn như vậy, đầu óc không được tỉnh táo. Cô hết cười lại khóc. Cô khi nằm trong giường, vòng tay ôm lấy không khí rồi cười khúc khích. Cô tưởng tượng ra Bảo đang nói chuyện cùng với cậu ấy. Buổi chiều, khi Chi còn đang dọn dẹp nhà thì có tiếng chuông. Cô vui vẻ tự chủ. Anh đi làm về sớm hơn bình thường 10 phút. Chi hăm hở ra mở cửa, nhưng khi thấy Khuyên thì ngơ ngác. Ủa, mày có thấy anh Bảo đâu không? Tao vừa nghe anh ấy gọi tao ra mở cửa mà. Khuyên cứ ôm chặt lấy Chi. Cô không dám tin bạn mình lại thảm bại tới mức này. Khuyên cứ lắc mạnh cánh tay của Chi rồi gắt lên. Mày tỉnh lại cho tao. Ông Bảo chết rồi. Mày cứ như vậy là hóa điên đấy. Mày vẫn còn mẹ, còn thằng Công nữa. Mày phải sống tiếp, kiếm tiền mà nuôi nó học đại học chứ. Chi nghe tới đây thì vùng vẫy, đẩy mạnh Khuyên ra. Cô gào ầm ĩ. Mày đừng có mà nói lung tung. Anh Bảo ở với tao, anh ấy còn vừa nấu ăn cho tao đây này. Ôm tao ngủ nữa. Anh ấy thương tao lắm, ngay cả chung cư này cũng mua cho tao. Anh ấy đứng tên tao đấy. Anh bảo cho tao nhiều tiền lắm. Anh ấy nói tao muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, mua cái gì cũng được. Mà nhìn đây này, tao không nói dối đâu. Anh ấy hồi nãy đưa cho tao coi sổ đất đấy. Ánh mắt của Chi vô hồn. Cô chạy sộc vào ngăn kéo kiếm tờ sổ đất, nhưng thấy trong đó trống rỗng, chỉ có mấy hộp bánh đậu xanh và bánh sô-cô-la. Chi giơ hộp bánh rồi khoe. Đấy, anh ấy biết tao thích ăn bánh đậu xanh, đặc sản của Hải Dương đấy. Tao cũng thích ăn cả vải thiều nữa. Anh ấy mua để sẵn cho tao đây này. Khuyên cũng không kìm được nước mắt, cô gật đầu. Công nhận, anh ấy tốt với mày nhất.

Trong mỗi câu chuyện của cô ấy đều là những ký ức về Bảo. Dường như Chi vừa tự hào lẫn tiếc nuối khi nhắc về cậu ấy. Trong căn phòng nhỏ, Huệ cũng đau khổ tới vật vã. Cô không chấp nhận sự thật này, vẫn cương quyết tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Mấy hôm nay Huệ cũng chẳng có hạt cơm nào vào bụng, cứ nằm vật vã giữa giường khóc tới sưng cả mắt. Căn nhà lạnh lẽo, chẳng có tiếng nói chuyện hay ra vào. Ba giúp việc với Huệ, mỗi người một phòng riêng biệt. Cả hai cùng bị sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của Bảo. Họ sợ nhất mỗi khi đêm xuống, bởi đó chính là lúc trái tim như bị bóp nghẹt. Họ suy nghĩ về rất nhiều chuyện, kiệt sức, mất hoàn toàn phương hướng. Bác giúp việc nay cố gượng dậy nấu nồi cháo đỗ xanh rồi mang sang phòng cho Huệ. Bác ấy buồn rầu. Cố gắng hượng húp hít cháo nhé. Cô cứ nhịn thế này là ngã bệnh ra đó khổ thân. Tôi cũng thương nhớ thằng Bảo. Tôi nuôi nó từ khi lọt lòng. Con nó không khác gì con đẻ. Cô đau một tôi cũng đau mười. Bác ấy mếu máo rồi lại òa lên khóc nức nở. Huệ ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía người phụ nữ này. Cô lắc đầu quẩy quẩy. Cháu tin là anh ấy sẽ trở về. Anh Bảo giỏi lắm. Dù khó khăn đến thế nào, anh ấy đều vượt qua được. Nhất định là anh ấy sẽ bình an vô sự. Chẳng qua là ông trời đang muốn thử thách chúng ta thôi. Người kia lấy vạt áo lau đi giọt nước mắt. Bà cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Ăn đi. Ăn mới có sức mà chờ nó quay về. Chúng ta cũng phải cố gắng. Thằng Bảo nó không muốn chứng kiến người bên cạnh nó ăn không đúng bữa hay ốm đâu. Huệ gật đầu. Cô cố gắng gượng ngồi dậy, đón lấy bát cháo rồi múc từng thìa. Cháo vào tới cổ họng đắng ngắt, nhưng Huệ cứ cố nuốt. Cô thở dài, ngẫm nghĩ về tương lai. Dù cô cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát được sự nhung nhớ Bảo. Huệ nhìn bác giúp việc, cô lý nhí. Anh Bảo có từng nói gì về cháu với bác không? Người phụ nữ kia dừng lại. Bà hơi ngẩng cao đầu một chút rồi khẽ đáp. Trước khi cái Chi đến, ngày nào thằng Bảo cũng nhắc tới cô đấy. Nó cầu hôn cô tổng cộng là 7 lần, nhưng cô đều từ chối. Lần đầu tiên, nó buồn tới mức uống hết 2 chai rượu nên say khướt. Những lần sau, khi nào tôi thấy nó nhịn ăn vài ngày, là đoán chắc nó lại cầu hôn cô nhưng thất bại. Thế từ khi cô gái đó đến, anh ấy thế nào hả bác? Từ lúc ấy, thằng Bảo nó không còn nhắc tới cô nữa. Duy nhất chỉ một lần nó nói sẽ cưới cái Chi. Nó còn khoe là sắp có con rồi. Huệ ngồi thất thần, đôi mắt ngấn lệ, cô nhếch mép. Hóa ra là anh ấy thay lòng đổi dạ, chứ không phải là tại cháu không chịu quay về. Ba giúp việc không đáp lại những lời Huệ vừa nói. Dường như mọi thứ bây giờ không còn quá quan trọng nữa. Bác ấy cứ ngồi thử một chỗ, môi mấp máy. Bây giờ cô tính thế nào? Cháu cũng không biết nữa. Chắc là cháu sẽ ở lại Việt Nam, kiếm một công việc gì đó liên quan tới chuyên ngành để xin vào đó. Thế bác thì sao? Người giúp việc nghẹn ngào. Cái nhà này là của mẹ thằng Bảo. Trước khi bà ấy mất, nhờ tôi trông coi ngôi nhà, sau này để lại cho thằng Bảo. Mọi chuyện thế này, khả năng tôi giao lại nó cho con Chi. Dù sao đi nữa, nó cũng đã từng mang đứa con của thằng Bảo. Hơn nữa thằng bé cũng đã lên kế hoạch cho việc đám cưới. Tôi sẽ đón cái Chi về đây ở cùng luôn. Nghe những lời này, Huệ lại càng chua xót. Cô không ngờ rằng mình trắng tay toàn tập. Lần này về nước Huệ không còn gì hết, thất bại tới mức không ngẩng đầu lên được. Huệ cứ ngồi bần thần. Cô đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân, tại sao Bảo lại chọn Chi? Tại sao cô gái đó lại được hưởng nhiều đến vậy? Ngay cả khi cậu ấy mất, toàn bộ tài sản cũng trong tầm tay của Bảo, đều dành hết cho người kia. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy chán nản, chẳng còn tí chút lạc quan nào hết. Sự bất mãn cứ tích tụ từng chút một, cuối cùng dâng lên đỉnh điểm, nhấn chìm tất cả mọi thứ tốt đẹp đã từng có của cả hai. Huệ không cam lòng. Ngay cả bác cũng nghĩ cô ta hơn cháu phải không? Cô có muốn nghe những lời thật lòng không? Bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây. Tôi mới gặp cô gái kia có vài lần. Lúc đầu trong tưởng tượng của tôi, người mà cố tình mang thai để bắt thằng Bảo phải chịu trách nhiệm, chắc là không có gì tốt đẹp đâu. Tôi đã từng nghĩ, với tính nết của thằng Bảo, nó sẽ có cách xử lý mọi chuyện êm xuôi. Nó yêu cô tới như vậy thì nhất định không bao giờ chấp nhận người con gái khác. Thế mà lần này nó lại khác so với trí tưởng tượng của tôi.

cố gắng giằng lấy chút không khí để thở. Cả người cô như muốn vỡ vụn, nước vào mũi, khoang miệng, không tài nào thở nổi. Khi mà Chi đã quyết định phó mặc số phận, thì bất ngờ có một người lao xuống dòng nước, túm chặt lấy cánh tay của cô. Cô lờ mờ thấy bóng dáng này rất quen thuộc. Bất giác, trái tim nhói lên một cái. Cô mệt mỏi nên ngất đi lúc nào không hay. Chi tỉnh dậy. Chi thấy mình được thay một bộ đồ sạch sẽ. Mọi người vẫn đang lo lắng đứng xung quanh. Cô bất chợt ngồi dậy, nhìn khắp nơi như muốn tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc nhưng không có. Những người đồng nghiệp thấy cô mở mắt thì thở phào. May quá cô tỉnh lại rồi. Cô đi đâu mà ra tút bờ suối đó thế? May mà có trưởng bản đi ngang qua nên mới phát hiện kịp thời đấy. Chị lắp bắp. Ai cứu tôi vậy? Trưởng bản chứ còn ai nữa. Ông ấy với vợ khiêng cô về đây nên mọi người mới biết. Chị lắc đầu. Cô lao nhanh ra khỏi giường, cứ theo trí nhớ chạy lại phía con suối đó. Mọi người sợ Chi có vấn đề về tâm lý nên cũng vội vã chạy theo. Cô lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, cứ vội chạy vội hét lớn. Anh ra đây ngay cho em. Em biết là anh đang ở đây rồi. Đừng trốn em nữa. Em cầu xin anh đừng trốn em nữa. Anh trừng phạt em như vậy là quá đủ rồi. Cô ấy cứ khóc lóc một mình vùng vẫy giữa con suối, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Dù bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm. Chỉ cứ lội theo con suối, ngụp lặn trong đó. Nước mắt cô hòa chung với nước suối. Chứng kiến cô ấy tự hành hạ bản thân như vậy, ai cũng đau lòng. Cô ấy vẫn không bỏ cuộc, giọng nghẹn ngào. Anh ơi, về với em. Chi nằm hẳn xuống con suối, mặc kệ dòng nước nhấn chìm mình trong đó. Cô muốn được nhìn thấy người đàn ông đó thêm một lần nữa. Dù có chết, cô cũng cam lòng. Đúng lúc cô đang chìm dần xuống dưới thì lại một lần nữa có cánh tay kéo tuột cô lên và một giọng nói gay gắt. Cô bị điên rồi. Nhận ra người đàn ông trước mặt, Chi túm lấy cánh tay cậu ấy, cứ vậy ôm chầm lấy người này. Nước mắt chảy ra rào rào, cô khóc lóc. Anh Bảo, đúng là anh rồi. Ánh mắt người đàn ông này giáo hoành. Cậu chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào ra bên ngoài, lạnh lùng hất tay Chi ra xa và bực bội nói. Con muốn chết thì ra chỗ khác mà chết. Suối này cho bọn con nít nó tắm nữa. Đúng là sướng quá hóa rồi. Chi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi hay buồn bã trước những lời nói đó. Cô vẫn cười hành hạch, ôm chặt lấy người ấy, như sợ Bảo lại biến mất một lần nữa, như trong các giấc mơ mà Chi hay gặp. Mà kệ những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn, Chi bỏ ra ngoài tai tất cả mọi thứ. Chỉ cần được ở cùng với Bảo, cô chấp nhận sẽ đối đầu với mọi khó khăn, thử thách. Anh Bảo, sao dạo này anh gầy thế? Cô bị điên à? Tôi với cô quen biết gì nhau đâu. Anh đừng có nói dối. Mà cái anh là ai đi chăng nữa, từ giờ trở đi, hay anh đi đâu, em sẽ đi cùng với anh theo đấy. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nửa bước. Những ngày không có anh, em sống tàn tạ, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Em nhớ anh lắm. Em chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ thôi. Chẳng có ngày nào là em không nhớ tới anh cả. Tại sao anh lại rời bỏ em? Tại sao anh lại để em một mình tới nơi này? Tôi nói một lần nữa này, tôi không quen biết cô. Cậu ấy lạnh lùng, hất mạnh tay Chi một lần nữa. Còn cô gái này thì vẫn cứ cố chấp, ôm chặt hơn nữa. Hai người họ cứ dùng rằng như vậy, làm những đồng nghiệp của Chi phải chạy tới. Họ đã từng nghe câu chuyện chồng sắp cưới của Chi đã mất, nên đều nghĩ rằng cô ấy bị hoang tưởng. Người đàn ông trước mặt có thể do ngoại hình có chút giống với Bảo, nên Chi mới kích động như vậy. Họ ngay lập tức kéo Chi ra, không ngừng giải thích. Xin lỗi cậu, cô ấy có chồng sắp cưới nên bị tai nạn giao thông, nên chắc là cô ấy mới nhìn nhầm cậu. Chi vẫn mếu máo. Không phải, anh Bảo đây này, anh ấy không có làm sao hết. Lần đó anh Bảo giận em nên mới tránh mặt. Anh ơi, anh đừng như vậy nữa. Em biết đây chính là anh rồi. Mấy người dân tộc vội lên tiếng. Cô giáo ơi, cô nhận nhầm người rồi. Cậu ấy tên Minh, cháu trai của trưởng bản đấy. Mà kệ cho ai muốn nói gì thì nói, Chi vẫn cứ nhất quyết không buông. Minh cũng bị ướt hết quần áo nên xem ra có vẻ khó chịu lắm. Cậu lạnh nhạt. Cô tránh ra, tôi còn về nhà thay đồ. Đang yên đang lành đi cứu loại tâm thần như cô làm gì không biết. Chỉ nhìn bộ đồ ướt nhẹp như chuột lột của cả mình và Minh thì bối rối vội thu tay về. Anh thay đồ đi, em cũng đi thay đồ đây. Lát nữa em đi kiếm anh. Cô kiếm tôi làm gì? Em nói rồi, sau này anh có đi đâu em đi theo đấy. Cậu ấy thở dài ngắn ngẩm rồi bỏ đi luôn. Những người đồng nghiệp của Chi cũng chỉ biết thương xót cho cô gái tội nghiệp. Dường như họ thấu hiểu với nỗi đau của Chi nên không đả động gì tới chuyện người đàn ông hồi nãy. Chi chạy vụt vào chỗ để hình trang của mình. Cô nhanh chóng thay bộ đồ khác. Cô cột tóc cao gọn gàng rồi vui vẻ đi hỏi nhà trưởng bản. Một cô giáo khác thấy vậy cũng đi cùng với Chi vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Nhà trưởng bản cách đây cũng không quá xa, nhưng đường núi gồ ghề, sỏi đá, đi lại vô cùng khó khăn. Suốt đoạn đường, Chi không ngừng kể lại những chuyện về Bảo với giọng điệu đầy tự hào cho đồng nghiệp nghe. Còn người kia chỉ biết câm nín, chẳng biết phải làm sao cho Chi hiểu. Cô ấy cũng hy vọng chiều mai mọi người sẽ trở về. Khi đó Chi cũng dần quên đi ký ức đau thương. Nếu biết trước ở đây có người khiến Chi nhớ lại những chuyện đau buồn đó, thì chắc chẳng ai dám để cho cô ấy tới đây. Nhà trưởng bản khá cao giáo, được đóng toàn bằng gỗ. Phần trước sân rộng rãi, thoáng mát, chất để các cây thuốc phơi khô. Minh đang lật đật đi lại chỗ thuốc ấy, khô cho đều. Cậu ấy vừa thấy Chi đến đã thay bộ đồ thái độ. Cô tới làm gì nữa? Em tìm anh. Trời ạ, tôi nói rồi, tôi không phải là người mà cô tìm đâu. Chúng ta không quen biết nhau, cô phiền phức quá, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô có bệnh ấy thì tự đi mà chữa, đừng có mà quấy phá tôi. Chi rơm rớm nước mắt, cô cúi gằm mặt, tay vẫn đang vân vê vạt áo. Cô không dám nói, vì sợ giờ mà mở lời ra sẽ lại òa khóc như một đứa trẻ. Cô giáo thêu đi cùng, vội vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Chi rồi an ủi. Em bình tĩnh lại nào, nghe chị đi, đây không phải là chồng của em đâu. Trên thế giới này người sống nhau là bình thường. Ngay cả chị cũng gặp vài trường hợp như thế. Chị biết là em đang rất đau khổ, nhưng em đừng hành hạ bản thân của mình như vậy nữa. Cậu thực sự không có quen em. Chị biết là em mạnh mẽ lắm, không gì có thể hạ gục được em. Sau lưng em vẫn còn rất nhiều người nữa. Em có bố mẹ, em trai, các anh chị đồng nghiệp và tất cả học sinh thân yêu của mình. Ai cũng ủng hộ, yêu thương em. Chị xin em, đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Mình vẫn chẳng thèm quan tâm. Cậu ấy đứng dậy đi thẳng ra sau vườn. Chỉ có lẽ là những người thất vọng nhất. Cô không chấp nhận được chuyện này nên cứ thất thần ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn. Đây là chồng của em, chị đừng khuyên gì em hết. Anh ấy đang giận em nên mới như vậy thôi. Anh Bảo đối xử với em tốt nhất ở trên trần đời. Không có chuyện anh ấy bỏ mặc em đâu. Cả buổi chiều hôm ấy, chị cứ mặc kệ những lời khuyên can của Thêu. Cô chơi bài liều, cứ ngồi đây chờ đợi. Cô cũng xấu như tơ vò, vừa mừng vừa tủi. Cô đã nắm chặt hai tay mạnh tới mức bật máu để nhìn rõ hình ảnh người đàn ông ấy. Khi cậu ấy vẫn sờ sờ trước mắt Chi thì mới dám tin Bảo vẫn còn tồn tại trên đời. Buổi tối khi vợ chồng trưởng bản đi làm về, họ nhận thấy cô gái mình cứu hồi chiều đang ngồi sân thì đon đả chào hỏi. Cô giáo tỉnh rồi hả? Sau này cô nhớ cẩn thận khi đi tới đoạn suối nhé. May mà chúng tôi phát hiện kịp thời đấy. Cô thấy trong người có khó chịu gì nữa không? Cháu khỏe rồi ạ. Cháu cảm ơn hai bác đã cứu cháu. Khỏe là tốt rồi. Thế cô không đi về thôi. Lát nữa tối om là nguy hiểm lắm đấy. Ở đây đường khó đi lại, lại không có đèn nữa. Chị vẫn lắc đầu quẩy quẩy. Cháu muốn gặp anh Bảo. Bảo nào cơ? Lúc này Minh từ trong nhà đi ra. Cậu ấy vò đầu bứt tai trước sự cố chấp của cô gái này. Cô ta cứ tự nói cháu là chồng sắp cưới của cô ta đấy. Thực sự là cháu chẳng có biết gì hết. Ông trưởng bản có chút ngạc nhiên nhưng vội cười xòa. À, cô nhầm rồi. Người có ngoại hình giống nhau là chuyện hết sức bình thường. Cháu tôi mà, sao mà cô quen được chứ? Nó không có ở Việt Nam, từ nhỏ sống ở nước ngoài. Đợt này nó về đây chơi mấy ngày rồi lại qua đó luôn. Chỉ nghe những lời này mà có chút chua xót. Cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Minh rồi hỏi tiếp. Thực sự là anh chán ghét em tới như vậy sao? Em đã khổ sở lắm rồi. Em biết là em sai nên mới rời bỏ anh trước. Nhưng là vì em muốn tốt cho anh. Em muốn anh được hạnh phúc, được cùng cô gái mà mình yêu sống tới già. Em không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Khổ quá. Tôi nói mãi sao mà cô không chịu hiểu gì thế. Thôi, cô với bạn cô về đi. Nhà tôi còn ăn cơm nữa, đêm rồi. Thêu nghe vậy thì ái ngại kéo tay của Chi. Về đi em. Về cho bác trưởng bạn còn cơm nước nữa. Tối lắm rồi. Chị em mình không rành đường, đi lại cũng phức tạp. Chị vẫn cương quyết lắc đầu. Chị đi về đi. Em ở đây với anh Bảo. Em à, cậu ấy không phải là Bảo đâu. Em đừng cố chấp nữa. Em nhìn lại em coi. Bố mẹ em nếu mà chứng kiến con gái như thế sẽ đau khổ tới thế nào. Chị đã phân tích hết nước hết cái mà em vẫn không chịu hiểu là sao. Chị mệt mỏi. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại chán nản, không còn tí động lực nào thế này nữa. Cô yếu ớt phản kháng. Chị về đi. Em muốn ở lại đây. Minh bực bội. Thế cô cứ ở đây đi, tôi sẽ đi. Cậu ấy bỏ đi luôn. Lần này chị không còn chạy theo nữa. Cô ngồi thụp xuống đấy, nước mắt lăn dài. Thêu ngồi cạnh không ngừng an ủi. Về thôi em, ngoan, nghe chị nào. Chồng em ở trên trời đang theo dõi em đấy. Em cứ tự hành hạ bản thân của mình như vậy, cậu cũng chẳng sung sướng gì đâu. Thêu đỡ Chi đứng dậy. Hai cô gái cứ dìu nhau chậm chạp bước đi. Bóng dáng nhỏ bé đổ xuống nền gạch. Cô đơn tới lạc lõng. Khó khăn lắm Chi mới chấp nhận sự thật Bảo đã mãi mãi rời xa cô. Thì bây giờ cô lại bị đâm một đòn chí mạng. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chồng chất lại nỗi đau khác. Đoạn đường trở về lúc này mà cảm thấy xa xôi quá. Chi muốn bước đi nhưng như có một lực hút giữ chặt chân cô xuống đất, không tài nào nhấc lên nổi. Đường tối om, không một bóng người qua lại. Chi cứ bước đi, lòng vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng may cô dẫm lên viên đá, trượt chân ngã nhào xuống đất, nguyên bàn tay bị đá cào cho rớm máu. Thêu sợ hãi hét toáng lên, nhưng khi nhận ra Chi bị ngã thì lập cập lấy tay mò mẫm tìm cô gái ấy. Bỗng một đàn đom đóm lóe lên bay về phía bọn họ. Thêu run cầm cập cứ túm lấy tay của Chi lôi đi, nhưng cô ấy hình như đau quá nên không gắng gượng được. Tiếng hú hét vang trời khiến Thêu hồn phách lên mây. Cô chẳng còn nhớ gì hết, cứ co cẳng bỏ chạy tới mức ngã xuối ngã rủi, nhưng vẫn cố đứng dậy để chạy tiếp. Chi vẫn ngồi yên đó, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm. Dường như nỗi đau đã lấp đầy trái tim tổn thương của cô gái bé nhỏ này, nên cô ấy không còn nỗi sợ gì nữa. Chi vẫn lẩm bẩm. Anh Bảo ơi, anh ở đâu rồi? Anh với con cứ bỏ em đi mãi thế. Một ngọn đuốc sáng lóe rực lên, từ từ lại gần phía Chi. Cô ấy vẫn đang khóc sướt mướt, chẳng có tâm trí để ý những thứ xung quanh. Minh cầm lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng, từ từ bước lại. Cậu ấy nheo mắt có chút khó chịu, nhưng nhìn chân tay chảy xước với rớm máu của Chi thì lại thôi. Minh hạ giọng. Tôi đưa cô về. Chi không trả lời lại, cô cứ tự lắp bắp. Tôi vô dụng lắm có phải không? Nên chẳng có ai cần tôi hết. Ai cũng bỏ tôi mà đi rồi. Chi chống tay để đứng dậy, nhưng đau quá nên cứ nhăn nhó mãi. Cô bất lực đập mạnh tay xuống đất, sống mũi cay xè. Minh cứ nhìn theo, cậu nói khẽ. Chân cô bị sao rồi? Chẳng để Chi trả lời, cậu đã cúi thấp xuống, lấy lọ dầu con hổ trong túi nhẹ nhàng bôi xung quanh cổ chân của cô, vừa làm vừa nói. May là chưa bị chật khớp đấy. Sau này cô đi đứng cẩn thận vào, nhìn đường cho kỹ vào. Anh có quen tôi không? Câu hỏi của Chi khiến Minh bối rối. Cậu vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Cô đúng là cứng đầu đấy. Lên lưng đi tôi cõng cho. Chút nữa là xương xuống. Tầm này xương độc lắm. Ngày mai cô về rồi đừng có để bị ốm nữa. Chi mệt mỏi, cô vẫn ngồi bất động, không nói không rằng, cũng chẳng phản ứng mạnh như lần đầu gặp Minh nữa. Hai người ngồi im rất lâu. Tầm giờ chẳng có ai đi lại quanh con sốc này. Minh ngồi ngay bên cạnh, hơi ấm của cậu ấy phả ra khiến Chi cảm thấy có chút quen thuộc. Cô tựa đầu vào gốc cây ven đường, nhắm mắt lại, đôi vai gầy lâu lâu lại run lên khe khẽ. Trong sắp cưới của cô, tại sao lại chết? Tôi xin chia buồn cùng với cô. Tôi cũng không biết tại sao mình với cậu ấy lại giống nhau đến như vậy, khiến cô lầm tưởng. Nhưng cô phải cố lên,